Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, giao thủ. Ninh Dương đã không dự định để Từ Nguyên Hạo sống sót rời đi. Đệ nhất, Từ Nguyên Hạo vốn là Huyền Hóa Tông người, bị giết lên tự nhiên là không hề phụ tội cảm. Thứ hai, này Từ Nguyên Hạo khó bảo toàn sau khi rời khỏi đây cũng có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Thật sự là một đại họa tâm phúc. Quan trọng nhất điểm thứ ba, đó chính là Ninh Dương rất không ưa cái này Từ Nguyên Hạo. Có người nói cái này Từ Nguyên Hạo trước đây còn theo đuổi quá Liêu Tiểu Chiêu. Hơn nữa còn vì là Liêu Tiểu Chiêu mang đến rất nhiều phiền phức không tất yếu, lại dám theo đuổi lão bà hắn. Thực sự là muốn chết. Có điều này Từ Nguyên Hạo nhưng là so với Tần Tĩnh Quỳnh còn muốn thiên tài, còn muốn châu bò nhân vật, mình cũng phải cẩn trọng một chút. Một khi bị giết Từ Nguyên Hạo, đưa tới náo động tuyệt đối so với giết Tần Tĩnh Quỳnh còn muốn lớn hơn. Ninh Dương từ tốn nói, họ Từ, nơi này không có người ngoài, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ta biết ngươi nhìn chằm chằm ta, khẳng định có mục đích. Nếu như ngươi có cái gì nghi vấn, ta đều có thể toàn bộ nói cho ngươi biết. Có điều trước lúc này, ta cũng có một nghi hoặc, hy vọng ngươi có thể vì ta giải đáp. Ha ha, Từ Nguyên Hạo cười ha ha, ngươi đã nói như thế, ta ngược lại thật ra thật sự có vấn đề muốn hỏi ngươi. Được rồi, ta Từ Nguyên Hạo cũng không cần thiết cùng như ngươi vậy một kẻ hấp hối sắp chết tính toán. Ngươi nghĩ hỏi ta là thế nào nhận ra ngươi cũng tìm tới ngươi, có đúng hay không? Không sai, ngươi là làm sao nhận ra cùng tìm tới ta? Ninh Dương trầm thấp trả lời một câu. Từ Nguyên Hạo tự kiêu nói, bởi vì chỉ cần được ta xem qua một chút người, liền vĩnh viễn cũng chạy không thoát con mắt của ta. Bất luận hắn làm sao dịch dung, làm sao chạy trốn, Ninh Dương nhíu nhíu mày. Hắn tin tưởng trên thế giới khẳng định thật sự có người như thế tồn tại, tỉ như Trần Nhã Hàm, nhưng này Từ Nguyên Hạo tuyệt đối không phải là người như thế. Này Từ Nguyên Hạo nhất định là đang nói phét. Nhìn thấy Ninh Dương đi không? Từ Nguyên Hạo biết Ninh Dương không có tin tưởng hắn, hắn cũng không có muốn Ninh Dương tin tưởng mình ý tứ của, chỉ là lập tức hỏi, ta trước quan sát qua ngươi bỏ chạy địa phương, lưu lại khí tức tuy rằng rất là đạm bạc, nhưng là thâm ảo không ngớt, ngươi nên có một loại cực kỳ lợi hại độn pháp chứ. Bằng không cũng không thể có thể chạy trốn đạt được nhiều người như vậy truy sát. Ninh Dương trong lòng cả kinh, phải biết hắn sử dụng âm dương độn sau, cái kia đạm bạc đến có thể bỏ qua không tính khí tức, coi như là chính hắn cũng cơ bản cảm thụ không ra. Này Từ Nguyên Hạo lợi hại như vậy, đồng thời Ninh Dương cũng biết, nguyên lai này Từ Nguyên Hạo là coi trọng hắn âm dương độn cùng vạn niên hỏa long quả. Ninh Dương không hề trả lời Từ Nguyên Hạo, chỉ là lạnh lùng nói rằng, ít nói nhảm, muốn động thủ cũng nhanh chút đi. Ha ha, coi chính mình chém giết thiên bảng thứ 9 Hạ Liễu Thành là có thể cùng ta Từ Nguyên Hạo động thủ. Quả nhiên là người không biết không sợ. Mọi người đều biết ngươi là một hạ lưu vô liêm sỉ dâm đồ. Ngươi đã muốn động thủ, ta sẽ tác thành ngươi. Cũng coi như là vì là càn võ tinh ngoại trừ một gieo và. Nói xong, Từ Nguyên Hạo vung tay lên liền lấy ra một chín mới đại đỉnh trôi nổi khi hắn đỉnh đầu. Ninh Dương vẫn là lần thứ nhất gặp phải nắm đỉnh làm vũ khí người. Hơn nữa đỉnh kia hiển nhiên không tầm thường, chí ít cũng là pháp khí cấp bậc. Cái này chín mới đại đỉnh vừa xuất hiện, lại như cái như con thoi quay nhanh lên, đồng thời mang theo từng đạo lốc xoáy, vòi rồng tường. Đồng thời Từ Nguyên Hạo trong tay lại xuất hiện một cây toàn thân đều tràn đầy sát ý long đàm lượng ngân thương. Nguyên lai này chín mới đại đỉnh còn không phải hắn trung cực vũ khí, tối đa chỉ là một phòng ngự pháp khí mà thôi. Cái kia cái ngân thương vừa ra tới, loại kia mãnh liệt khí tức sát phạt cùng mùi máu tanh tràn ngập ở xung quanh. Cái này Ngân Thương vẫn không có ra chiêu. Ninh Dương liền cảm nhận được một luồng kịch liệt làm người chấn động cả hồn phách khí thế. Âm u khí tức sát phạt hầu như đem không gian chung quanh ngưng động. Khiến người ta cảm thấy chỉ cần tiếp cận loại này khí tức sát phạt, sau một khắc cũng sẽ bị sát khí xé rách vì là mảnh vỡ. Ninh Dương biết cây thương này dưới không biết để lại bao nhiêu người vong hồn. Không cần hỏi, nắm giữ loại này giết chóc vũ khí từ Nguyên Hạo, vừa nhìn liền rõ ràng hắn không biết giết bao nhiêu người. Từ Nguyên Hạo sáng ngân thương đâm một cái đi ra, Ninh Dương cũng cảm giác được ngũ tạng một trận cuồn cuộn. Có một loại sắp thổ huyết khó chịu cảm giác. Hắn còn chưa kịp cảm thán Từ Nguyên Hạo đích thực khí hùng hồn, cũng đã cảm thấy không gian xung quanh trệ lập tức, tựa hồ chỉ là như vững một tia khoảng cách, nhưng là Ninh Dương nhưng cảm giác cực kỳ xa xôi, làm cái kia sáng ngân thương biến ảo ra vô số bóng thương đem Ninh Dương không gian chung quanh phong tỏa ngăn cản thời điểm, Ninh Dương lúc này mới chợt hiểu giật mình. Một chiêu này lại muốn lập tức liền hoàn toàn ràng buộc chung quanh hắn không gian. Ninh Dương biết, một chiêu này đã dính đến không gian pháp tắc gia lông. Này Từ Nguyên Hạo quả nhiên lợi hại, ràng buộc chung quanh hắn không gian. Hiển nhiên, Từ Nguyên Hạo cũng không muốn nhanh như vậy giết mình. Ninh Dương nhưng trong lòng lộ ra một tia châm chọc. Tuy rằng này Từ Nguyên Hạo đối với mình cũng coi như coi trọng. Thậm chí còn lấy ra hai đại đòn sát thủ. Thế nhưng hắn cũng quá xem thường chính mình. Ninh Dương trực tiếp đá ra vô ảnh cước. Khi hắn chân khí cổ động bên dưới, vài đạo ánh chớp thoáng hiện. Vừa tựa hồ muốn khóa chặt Ninh Dương những kia chân khí như giấy tựa như. Trực tiếp phá vụn ra. Từ Nguyên Hạo thấy hắn một chiêu này không có triệt để hoàn thành. Ninh Dương chỉ là một chân liền đá nát hắn ràng buộc. Chưa kịp hắn sáng ngân thương lần thứ hai biến chiêu. Ánh chớp lóe lên, vài đạo mãnh liệt đáng sợ chân ảnh đã hướng về hắn bao phủ tới. Mấy đạo nặng nề thanh âm của vang lên. Từ Nguyên Hạo trên đỉnh đầu cái kia chín mới đại đỉnh đã như một đám điên cuồng xoay tròn cơn lốc. Giống như vậy. Trực tiếp đem Ninh Dương vài đạo chân ảnh cuốn đi. Đây là cái gì đỉnh? Năng lực phòng ngự lợi hại như vậy. Ninh Dương đây là lần thứ nhất gặp phải có người dùng phòng ngự pháp khí. Loại này hấp thu ngoại lai công kích lực năng lực đáng sợ. Để Ninh Dương hoài nghi đây là không phải tiên gia pháp bảo. Từ Nguyên Hạo nắm chặt một hồi long đảm lượng ngân thương. Kinh ngạc nhìn Ninh Dương. Chỉ là giao thủ một hiệp, hắn cũng đã biết này Tô Dương tuyệt đối không phải phổ thông chiến vương. Vốn là này Tô Dương chém giết nghỉ mắt Liễu Thành, hắn cũng không để ở trong lòng. Dù sao mình cũng có thể dễ dàng chém giết hạ Liễu Thành. Nhưng là vừa nãy nếu như không phải là của mình chín mới đại đỉnh, chính là một chiêu kia chân pháp, hắn sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Người rốt cuộc là thế lực kia. Từ Nguyên Hạo ánh mắt trở nên âm trầm, cũng không còn trước thong dong cùng tự tin. Hắn sở dĩ hỏi cái này nói, là bởi vì hắn tuyệt đối không tin này Tô Dương chỉ là một vô môn vô phái người. Không có đại thế lực bồi dưỡng, có thể có loại này lợi hại công kích lực. Còn một chiêu đưa hắn không gian ràng buộc cho kích phá. Từ Nguyên Hạo trước chỉ là khá là lưu ý Ninh Dương loại kia lợi hại độn pháp. Sợ sệt Ninh Dương đào tẩu đi. Bởi vậy hắn còn ném ra một độn không trận ngọc. Nhưng là bây giờ cũng rốt cuộc không dám coi thường Ninh Dương. Trong lòng đã đem Ninh Dương thăng cấp vì cường địch. Muốn đánh liền đánh. Từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Ninh Dương không muốn cùng Từ Nguyên Hạo phí lời. Tuy rằng nơi này là trưởng Trung Quốc đệ ngũ trọng thiên. Nhưng là có thể tới người vẫn như cũ không ít. Lại nói, hắn cũng sợ Từ Nguyên Hạo đồng môn tìm tới. Vạn nhất có người nhìn thấy bị giết Từ Nguyên Hạo, hắn vẫn không có thể diệt khẩu. coi như hắn dịch dung cũng là cực kỳ không ổn. Vì lẽ đó Ninh Dương căn bản không nghĩ nhiều, lấy ra đại kích, trực tiếp chính là toàn lực bổ ra. Thiên kích đệ nhất sát, thiên kích đệ nhị sát, Ninh Dương vừa đến đã liên tục bổ ra hai đại kích. Sở dĩ dùng đại kích, đó là bởi vì từ Nguyên Hạo chín mới đại đỉnh thực sự thật lợi hại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.